Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779, chương 776 thỉnh cầu. Chương 776 thỉnh cầu. Thấy Triệu Hàm Chương nói lên Triệu Hô tới thao thao bất tuyệt, Triệu Trọng Dư trong lòng không khỏi phức tạp. Triệu Hô cùng Triệu Hàm Chương ngay từ đầu ở chung đến cũng không tốt, nhưng hiện tại Triệu Hàm Chương nể trọng Triệu Hô. Hiển nhiên, trước mặc kệ tính nết hay không hợp nhau, chỉ cần có bản lĩnh, liền có thể ở Triệu Hàm Chương nơi này thắng được tôn trọng. Triệu Tế có cái gì năng lực có thể thắng được Triệu Hàm Chương tôn trọng đâu? Triệu Trọng Dư chậm rãi thu hồi cười. Tam nương, Tế Thiên đại điển lúc sau ngươi mang ngươi đại bá cùng nhau hồi Dự Châu đi. Triệu Hàm Chương ánh mắt hơi ngưng, dừng một chút mới hỏi, triều đình có thể thả người sao? Người đại bá mới có thể thường thường, hiện tại lại bị thương, có thể nhân cơ hội này từ quan? Triệu Trọng Dư dừng một chút sau nói, liền tính là triều đình không chuẩn, cũng có thể thỉnh rất dài một đoạn kỳ nghỉ, chỉ cần ngươi đem hắn mang ra Duyện Châu, triều đình muốn đuổi theo cũng truy không trở lại. Triệu Hàm Chương: Nhưng như vậy gần nhất thúc tổ phụ ở Vận Thành đã bị động. Triệu Trọng Dư hướng nàng cười lắc lắc đầu, chỉ cần ngươi không ngã, bệ hạ liền sẽ không quá mức khó xử ta, nhưng hoàng đế nhất định sẽ không giống như bây giờ tín nhiệm hắn. Triệu Hàm Chương rũ mắt suy tư một lát, vẫn là gật đầu đồng ý. Hảo, Triệu Trọng Dư lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tổ tôn hai cái kết bạn hồi phủ, mới vừa vào phủ liền sau khi nghe được viện ẩn ẩn truyền đến ầm ĩ thanh, Triệu Hàm Chương dừng lại bước chân. Triệu Trọng Dư đã không ngờ hỏi, hậu viện lại làm sao vậy? Hạ nhân mồ hôi đầy đầu nói, lão gia làm người thỉnh đại phu tới xem thương, còn muốn đưa thiếp mời thỉnh bằng hữu cùng đồng liêu tới trong phủ làm khách. Đại phu mời tới, nhưng thỉnh những người khác thiệp bị quản gia cản lại. Lão gia đang ở phạt quản gia đâu? Triệu Trọng Dư mặt đều hắc thấu. Hắn theo bản năng đi xem Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương sắc mặt không có gì biến hóa, còn hướng hắn cười cười nói, thúc tổ phụ đi xem đại bá đi, hắn bị thương rốt cuộc là bởi vì ta chi cố, lúc này phòng trừng không nghĩ xem ta, đãi hắn hết giận một ít ta lại đi xem hắn. Triệu Trọng Dư sắc mặt hòa hoãn điểm, hướng nàng gật gật đầu sau liền mang theo hạ nhân vội vã chạy tới hậu viện. Triệu Điển đang ở giữa sân quỳ, Triệu Tế nằm ở trên giường gỗ, làm người đem giường gỗ nâng tới rồi hành lang hạ, liền nằm mắng Triệu Điển, ngươi có biết hay không ai là ngươi chủ tử, ai hứa ngươi tiệt hạ ta thiếp, ta mệnh ngươi lập tức phái người cho ta đưa ra đi. Ngươi lúc này mời khách nhân tới cửa là muốn làm gì? Triệu Trọng Dư thở phì phì mà đi nhanh tiến vào, nhìn đến giường gỗ thượng nửa chết nửa sống đều còn ở tìm đường chết nhi tử, không nhịn xuống, bồn tiến lên đi một cái tát đánh vào hắn trên mặt. Triệu Tế mở to hai mắt nhìn, bụng mặt không thể tin tưởng nhìn cha hắn, đánh người không vả mặt. Hắn cha thế nhưng vì bậc này việc nhỏ liền đánh hắn mặt. Triệu Trọng Dư chỉ cảm thấy mặt bị thiêu đến đỏ bừng. Hắn vừa mới ra mặt dày thỉnh Triệu Hàm Chương đem hắn mang về Dự Châu, kết quả quay đầu hắn liền cho hắn nháo như vậy vừa ra. Ngươi muốn làm cái gì? Tuyên Dương ngươi bị chất nữ đánh thành trọng thương, làm người mắng tam nương ngỗ nghịch không tôn trưởng bối phải không? Này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Đối chúng ta nhị phòng có chỗ tốt gì? Đối Triệu thị có chỗ tốt gì? Triệu Trọng Dư tức giận đến không khống chế được, nước miếng trực tiếp phun trên mặt hắn. Làm người biết ngươi cùng tam nương bất hòa, ngươi ở nàng nơi đó cái gì đều không phải, từ đây sau này trong triều trong ngoài ai còn có thể bởi vì cố kỵ nàng mà ưu đãi chúng ta? Ngươi có biết hay không chúng ta ở chỗ này giá trị là cái gì? Triệu Trọng Dư hận không thể bẻ ra hắn đầu óc xem bên trong đều trang cái gì. Là con tin, nếu bên ngoài người biết chúng ta đối Tam Nương cũng không phải như vậy quan trọng. Chúng ta còn có tồn tại tất yếu sao? Triệu Tế sắc mặt nháy mắt trắng bệch, Triệu Trọng Dư hận sắt không thành thép. Hiện tại toàn bộ Đại Tấn chư hầu vương, thứ sử thêm lên đều không có Tam Nương thanh danh hảo. Bởi vì nàng yêu quý bá tánh, triều hiền đại sĩ, duy mới là cử, liên quan Triệu thị nhân nghĩa chi danh đều nổi tiếng thiên hạ. Lúc này người nháo vừa ra Triệu Hàm Trương ẩu đả bá phụ, ngỗ nghịch bất hiếu tin tức ra tới, ngươi là muốn đem Triệu thị thanh danh đặt ở trên mặt đất dẫm sao? Triệu Trọng Dư giống xong, che lại độn đau ngực, Triệu Điển lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, Triệu Trọng Dư hướng hắn vẫy vẫy tay. Ôn thanh trấn an hắn nói, ngươi làm được rất đúng, về sau cũng như vậy, hắn chỉ cần hồ nháo, ngươi liền đem hắn câu ở cái này trong viện không cho hắn ra ngoài. Lại nói, làm người đem hắn nâng trở về đi, ta xem hắn tinh thần thực hảo, dứt khoát cũng đừng ra khỏi phòng, ngày hôm qua hắn chỉ là không thể ra sân. Hiện tại là không thể ra khỏi phòng, Triệu Trọng Dư không hề phản ứng hắn. Đỡ hạ nhân tay liền lung lay rời đi, Triệu Trọng Dư bị Triệu Tế tức giận đến tìm đại phu sự thực mau. Liền truyền tới khách viện. Minh Dự sớm biết rằng Triệu Tế bất kham trọng dụng, lại không dự đoán được hắn có thể như thế bất kham. Không khỏi nhìn về phía Triệu Hàm Trương, Triệu Hàm Trương có chút thẫn thờ. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, hắn như vậy khí thúc tổ phụ, thúc tổ phụ vẫn là thác ta bảo hắn một mạng, Minh Dự lo lắng. Lúc này mang đi Triệu Tế, Triệu Thượng Thư ở chỗ này tình cảnh sẽ thực gian nan. Triệu Hàm Trương, thúc tổ phụ trong lòng nguyện ý là được, có tiền khó mua hắn vui, Minh Dự không khỏi xem nàng. Sứ quân một chút cũng không lo lắng sao? Triệu Hàm Trương nói, thúc tổ phụ là cái người trưởng thành rồi, hắn biết chính mình đang làm cái gì, chúng ta tôn trọng hắn lựa chọn liền hào. Đến nỗi Triệu Tế, sớm 2 năm. Ta tự nhiên là không muốn hắn hồi Dự Châu rảo đông rảo tây. Nhưng hiện tại, hắn ở Dự Châu còn có thể rảo đến lên sao? Cho nên mang Triệu Tế hồi Dự Châu. Đối nàng tới nói bất quá là nhiều mang một kiện sẽ động hành lý mà thôi. Chân chính khó xử chính là Triệu Trọng Dư, nguy cơ ở chỗ. Nàng đem Triệu Tế mang đi sau. Hoàng đế đối Triệu Trọng Dư cùng nàng tín nhiệm độ sẽ thẳng tắp giảm xuống. Bất quá, điểm này nguy cơ nàng chịu nổi, Triệu Trọng Dư hiển nhiên đã làm tốt để mạng lại bác chuẩn bị. Này nếu là hắn cuối cùng một cái nguyện vọng, mặc dù nàng cho rằng không đáng, cũng sẽ thế hắn hoàn thành, Minh Dự cũng đã nhận ra. Hắn không có nhi tử, nhưng hắn có thể lý giải Triệu Trọng Dư. Cho nên cũng không hề ngôn ngữ, Triệu Hàm Trương liền thượng ngày này triều hội. Ngày hôm sau bắt đầu liền không đi trong hoàng cung xem náo nhiệt, mà là ở vận thành đi dạo một chút, sau liền mang lên lễ vật đi bái phòng Cầu Hy. Cầu Hy trước cửa có không ít xe ngựa, xe bò cùng xe lừa. Triệu Hàm Trương cưỡi ngựa mà đến, phía sau còn đi theo một chiếc xe bò. Trên xe phóng một cái đại cái dương, đại tướng quân phủ người gác cổng thấy nhiều không trách. Liền đứng ở bậc thang chờ người tiến lên, Thính Hà lấy thiệp tiến lên đưa, người gác cổng nhận lấy. Thiệp sau nói, đồ vật lưu lại, người trở về đi. Thính Hà nghe vậy trừng mắt, chúng ta nữ lang là tới bái phỏng đại tướng quân, người hướng trong nhìn xem. Những người này đều là tới bái phỏng đại tướng quân. Hôm nay nhân số đã đủ rồi, các ngươi lưu tại nơi này cũng không thấy được đại tướng quân. Còn không bằng trở về chờ đâu, người gác cổng nói. Chờ đại tướng quân xem qua thiệp, muốn gặp ngươi gia chủ người khi, tự nhiên sẽ phái người dựa theo thiệp thượng địa chỉ thông chi các ngươi tới gặp. Thính Hà hướng trong vừa thấy, liền thấy bên trong đã ngồi 2 bài mười mấy người. Mười mấy người xúc ở một cái trong căn phòng nhỏ, trước người chỉ thả một cái bát trà, bên trong là thanh triệt bạch thủy. Đối thượng Thính Hà ánh mắt, giữa có người nhíu nhíu mày, quay đầu đi, còn có người sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu né tránh nàng ánh mắt, Thính Hà. Nàng hít sâu một hơi, cùng người gác cổng nói, còn thỉnh tiểu ca đem thiệp tiến dần lên đi, liền nói dự Châu Triệu Hàm Trương tới chơi, quản ngươi là cái gì Châu tới. Triệu Thứ Sử, người gác cổng phản ứng lại đây, vội vàng đi khán đài dưới bậc người, thấy Triệu Hàm Trương trên mặt mang theo cười nhạt, hắn vội vàng cúi đầu, đôi tay cầm lấy trên bàn thiệp nói, tiểu nhân này liền đi bẩm báo, trong phòng người ngồi không yên, sôi nổi đứng dậy đi ra. Tấu chương xong, hết chương.